Lục Thiều và phụ thân cặn bã đưa tiễn trưởng bối cuối cùng xong mới dẫn Kiều Diệp về Lục gia. Trên đường Lục Thiều cũng không tránh né cha cặn bã, nói với Kiều Diệp, tê sợ sao, ba người Úc Uyển Chi về Lục gia trước, đợi lát nữa đám người lão thái thái nhất định sẽ phát tác. Nhưng hắn sẽ che chở nàng, Kiều Diệp khẽ cười nói, lời cũng không phải đầm rồng hang hổ gì, không có gì đáng sợ. Ngược lại, ta còn rất muốn cùng mấy người bà nội bá mẫu, thắp hương thơm ngào ngạt đấy. Lục Thiều dở khóc dở cười, đi vậy là tốt rồi, lệ không hổ là tiểu tức phụ không ra bài theo lẽ thường. Kiều Diệp suy nghĩ một chút hỏi, lời lát nữa ta muốn làm gì, người cũng sẽ không ngăn cản chứ. Để nàng suy đoán người Lục gia hẳn là đã bày trận thế nhằm vào nàng, đồng thời nàng cũng đã nghĩ xong biện pháp ứng đối. Hôm nay dù thế nào cũng phải ở Lục gia đứng vững gót chân, phá mưu kế của đám người kế bà cha chồng cặn bã. Lục Thiều gật đầu khẳng định, ê đương nhiên, người muốn làm gì thì cứ làm đi, ê trong lòng hắn, tiểu tức phụ quan trọng hơn những người Lục gia kia nhiều. Nàng muốn làm gì, hắn đều ủng hộ. Cho dù lật đổ Lục gia, hắn cũng giúp nàng lật tẩy. Kiều Diệp mặt mày mang ý cười, ê tướng công, ngài thật tốt, ê không thể không nói, đối tượng hợp tác này thật sự rất không tệ. Trong mắt Lục Thiều cũng tràn đầy ý cười, ê nương tử cũng rất tốt, Lục Thanh Vinh, ê, hai tên khốn kiếp này thật đúng là không ra gì. Ở trước mặt hắn nói những lời này, coi hắn không tồn tại sao? Hắn trầm mặt nói, vậy các ngươi nói giống cái gì? Sau khi hai người các ngươi trở về, nghe bà nội các ngươi dạy bảo cho tốt. Lại hư lạnh một tiếng cường điệu, y giống như những gì đã làm trong huyện thành, ta không hy vọng nhìn thấy lại. Kiều Diệp liếc hắn một cái, ờ công công, sao ngươi một chút cũng không tự mình hiểu lấy vậy? Trước đó có người ngoài ở đây, chúng ta chỉ có thể học theo, sự dối trá của ngươi, cho ngươi chút mặt mũi. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng chúng ta cho ngươi chút màu sắc, ngươi liền có thể mở phường nhuộm chứ. Lúc này không có những người khác, chúng ta cũng không cần giả mù sa mưa phụ từ Tử Hiếu nữa. Ngươi, cha dượng đã làm chuyện gì, tướng công ta và ta cũng không phải kẻ ngốc. Sau này ngươi cứ yêu thương thật tốt kế thất ác độc kia của ngươi, sống thật tốt với bọn họ ở huyện thành đi. Chuyện của chúng ta, ngươi đừng quản. Nàng lại bỏ thêm một câu, để có quản, chúng ta cũng sẽ không nghe ngươi. Ê cha chồng cặn bã thật đúng là coi mình như cộng hành, hiện tại cũng chỉ có ba người bọn họ, cho nên nàng lựa chọn trực tiếp vạch mặt, cũng làm cho cha chồng cặn bã biết, bọn họ không phải là đối tượng hắn có thể bắt chẹt. Lục Thanh Vinh không thể tin được nhìn Kiều Diệp. Lời nói như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được, hắn tức giận đến ngực phập phồng lên xuống, ờ ngươi lớn mật, ta là cha chồng của ngươi. Ngươi tin hay không, ta lập tức đem lời ngươi nói, để toàn thôn đều biết. Đến lúc đó các ngươi chính là vạn bối bất hiếu nhất trong thôn. Huyện lệnh cũng không chấp nhận được người như các ngươi. Kiều Diệp cười tủm tỉm nhìn hắn là một cái thủ thế mời, đi vậy ngươi nhanh nói đi, xem các thôn dân có tin hay không. Nếu ngươi nói những lời này, vậy ta nói ngươi bị mẹ chồng sau ở trên xe ngựa, thổi gió bên gối. Các ngươi muốn đuổi phúc tinh là ta ra khỏi Lục gia, không cho con trai ngươi sống tốt. Đến đây, làm tổn thương lẫn nhau nào. Nàng giống như cười mà không phải cười lại nói. Thì hơn nữa với biểu hiện và bất công của ngươi ở huyện thành, ngươi cảm thấy người trong thôn sẽ tin sao? Hơn nữa ai có thể chứng minh, ta đã nói như vậy? Lục Thanh Vinh không ngờ Kiều Diệp lại vô sĩ như vậy, chẳng những không thừa nhận mà còn muốn đi ra ngoài nói hưu nói vượng. Hắn chỉ vào Kiều Diệp, ờ ngươi, ngươi quả thực vô sĩ, Kiều Diệp giống như nghe được chuyện cười lớn gì đó. Nàng cười nhạo nói, vì nếu so vô sĩ, ta so với ngươi còn kém xa, ít nhất ta sẽ không vì tiền và tiền đồ mà cưới nữ nhi của lão sư. Làm Phượng Hoàng Nam. Càng sẽ không ăn tuyệt hậu, lấy ra nuôi người ngoài, còn vì kế thất mà hại con ruột, ăn tuyệt hậu vì là tập tục cổ đại xấu, ai đó cưới một người con một, chờ cha mẹ đối phương mất liền có thể kế thừa toàn bộ tài sản của người ta. Lục Thanh Vinh tức giận đến mức ngã ngửa. Trước đó y chỉ biết nha đầu chết tiệt này mồm mép lanh lợi lại độc miệng, lại không nghĩ rằng nàng còn kiêu ngạo đến mức trực tiếp mắng cha chồng. Hắn nói không lại Kiều Diệp, chỉ có thể nhìn về phía Lục Thiều nói. Ờ ngươi mặc kệ nàng ta sao? Lục Thiều cười nhạt nói, để quan tâm cái gì? Ta và thê tử ta là một thể, nàng nói, cũng đại biểu ta. Nếu phụ thân tức giận bất bình, cứ việc tuyên dương trong thôn là chúng ta bất hiếu. Nhìn xem mọi người rốt cuộc tin hay không, Kiều Diệp thích điểm này của Lục Thiều, sẽ không cản trở. Nàng nhìn hắn hỏi, về tướng công, vừa rồi ta nói gì, chàng đã nghe thấy chưa? Lục Thiều mỉm cười trả lời. Không phải vừa rồi nàng bảo phụ thân bảo trọng thân thể sao? Kiều Diệp nháy mắt với hắn, cho hắn một ánh mắt tán thưởng. Sau đó nhìn về phía Lục Thanh Vinh khiêu khích nói, ờ công công, nghe rõ chưa? Vừa rồi ta có lòng tốt, bảo ngươi bảo trọng thân thể, tướng công ta có thể làm chứng. Ngươi sao có thể oan uổng ta bất hiếu chứ? Quả nhiên ta trở nên thông minh bình thường, ngươi liền không cao hứng. Nếu không bây giờ chúng ta đi vào trong thôn nói một chút, để mọi người đi ra phân xử. Lục Thanh Vinh tức giận đến mức ngã ngửa, đưa tay run rẩy chỉ vào hai người. Ngươi, các ngươi, ông ta không ngờ nhi tử cũng dám phách lối chống đối ông ta như thế. Qua nhiều năm như vậy, hắn muốn làm gì đều là tính toán, vẫn là để cho người khác ra mặt. Chưa từng đấu võ mồm với người khác như vậy, cho nên căn bản không phải đối thủ của Kiều Diệp và Lục Thiều. Kiều Diệp vẫn cười tủm tỉm, để chúng ta làm sao vậy? Bảo cha chồng bảo trọng thân thể là bất hiếu, chẳng lẽ muốn ngươi nhanh chóng đi xuống dưới tìm thân bà ta làm bạn mới là hiếu thuận? Nếu như vậy, ngươi nói sớm đi, nhưng mà bà ruột ta ở dưới mặt đất, cũng đã thấy rõ diện mục thật của ngươi. Ngươi đi tìm bà ấy, bà ấy hẳn sẽ ghét bỏ ngươi bẩn cùng buồn nôn, lười để ý ngươi. Lục Thanh Vinh tức giận đến mức trước mắt tối sầm, suýt chút nữa trực tiếp ngất đi. Đây làm càn, ngươi quả thực làm càn. Ta muốn đưa ngươi về Kiều gia, hỏi một chút nhà bọn họ dạy nữ nhi như thế nào. Làm sao lại dạy dỗ ra loại người như ngươi, là nữ nhi ngỗ nghịch cha mẹ chồng. Kiều Diệp cười nói, lê cha ta và ngươi một cái đức hạnh, cái này còn cần đi hỏi sao? Trực tiếp xem ngươi làm gì, chẳng phải sẽ biết sao? Ta đây cũng là học từ những người các ngươi đấy. Về phần ngươi muốn đưa ta về Kiều gia, ngươi đi hỏi người trong thôn có đáp ứng hay không? Nếu ngươi dám làm như thế, chính là phủ định sự chứng kiến của thần sông đại nhân, chính là muốn hại toàn thôn. Nàng không kiên nể gì cả kiêu ngạo nói, ê đi đi, ngươi đi ngay bây giờ. Lục Thanh Vinh phát hiện con dâu này, so với đám du côn vô lại kia còn không biết xấu hổ và khó chơi hơn. Nữ tử nhà ai lại giống như vậy, thật sự là tức chết hắn. Hắn lại nhìn Lục Thiều giận dữ nói, để nhìn xem ngươi cưới về tai họa gì. Lục Thiều trả lời, lời phụ thân sợ là đã quên, trước đó chính là ngươi nhất định phải báo ân, để cho ta cưới nữ nhi Kiều gia. Bây giờ làm sao biến thành, ta cưới một tai họa trở về. Lại nói ta cảm thấy thê tử của ta rất tốt, còn xin phụ thân chú ý dùng từ, không nên già mà không kính. Ngài nói con dâu của mình như vậy, những đồng môn đọc sách trong huyện thành của ngài biết không? Mặt Lục Thanh Vinh đen đến mức không thể đen hơn, y được. Các ngươi thật sự là tốt lắm. Lục Thiều, xem ra ngươi oán hận phụ thân ta không nhỏ, hôm nay thành thân cánh đã cứng rồi. Hừ, ta liền xem các ngươi có thể phách lối bao lâu, thật coi là ta trị không được các ngươi. Nói xong hắn lắc lắc tay áo, bước nhanh đi về phía Lục gia. Nếu không, lại nói tiếp với hai người, hắn thật sợ mình bị tức đến ngất đi, lại hối hận khi để Kiều Diệp tiến vào cửa Lục gia. Về phần đi trong thôn nói hai người bất hiếu, hắn cũng biết hôm nay không, phải lúc. Có thể thật sự không ai tin. Đừng có chưa chỉnh trị được hai người, ngược lại bị nha đầu chết tiệt này trả đũa, cho nên hắn nhịn nhưng sau cơn tức này nhất định sẽ tìm cơ hội trả lại. Chờ đến khi có những người khác, hắn lại chọc giận nha đầu kia kiêu ngạo như vậy, tiếp tục nói ra lời nói vừa rồi. Đến lúc đó hắn nhất định phải đuổi nàng về Kiều gia. Lục Thanh Vinh bị chọc tức bỏ đi, Kiều Diệp và Lục Thiều liếc nhau, đều nhìn thấy ý cười trong mắt nhau. Thậm chí Lục Thiều còn cảm thấy rất sảng khoái. Nàng vợ trẻ quá lợi hại, hai người cũng tăng tốc, đi theo phía sau Lục Thanh Vinh. Một lát sau, ba người tiến vào cửa lớn Lục gia. Lúc này trong viện không có người, đều ngồi ở chính sảnh. Lục lão thái thái ngồi ở vị trí đầu, trưởng bối Nam Đinh ngồi ở bên trái, nữ quyến ngồi bên phải. Nhìn trận thế này, thật không tốt. Không cần hỏi, Lục Thiều cũng biết đây nhất định là tỷ tỷ ruột của hắn trở về, ở trước mặt đám người lão thái thái nói xấu phu thê bọn họ không ít. Loại chuyện này chính mẹ kế sẽ không nói, sợ ảnh hưởng đến hình tượng mẹ kế tốt của nàng ta. Lục Châu Cẩn tự xưng là quân tử người đọc sách, cũng sẽ không mở miệng nói những lời này. Dù sao ba mẹ con kia đều có thói quen trốn ở sau lưng được lợi, hắn không khỏi có chút lo lắng cho tiểu tức phụ, quay đầu nhìn về phía nàng. Vốn dĩ muốn cho nàng một ánh mắt an tâm, có hắn, ai biết lại thấy tiểu tức phụ, lúc này mặt mũi tươi cười. Tiếp theo lại nhìn nàng, giống như là gặp được người thân gì, đi về phía lão thái thái. Kiều Diệp đi đến trước người Lục lão thái, khi đối phương sắp phát tác, đột nhiên kéo hai tay đối phương lại. Bà nội, bà vừa nhìn đã biết là bà nội tốt hòa ái dễ gần. Ta đã sớm muốn có một bà nội tốt, đáng tiếc bà nội của ta quá xấu, không ngờ ở Lục gia lại để cho ta gặp được. Chúng ta thật sự là quá có duyên phận. Tiếp theo quay đầu nói với Lục Thiều, lê tướng công, màu màng bánh ngọt ta cố ý mua cho bà nội tới đây. Lục Thiều đầu tiên là ngẩn ra, nàng dâu nhỏ mua bánh ngọt cho bà từ bao giờ vậy? Tiếp theo liền phát hiện ánh mắt của nàng, rơi vào trên tay trái của mình. Đây là bánh ngọt hắn ăn còn thừa lại trên xe lúc trước. Khó trách trước khi xuống xe nàng gói lại hết một lần nữa mới đưa cho hắn cầm, thì ra là muốn diễn một màn này. Hắn nhịn cười, đi lên trước đưa bánh ngọt tới. Kiều Diệp nhận bánh ngọt, mở giấy bên ngoài ra. Sau đó cười tủm tỉm, đưa tới trước mặt Lục lão thái đang có chút mơ hồ. Một bộ dáng cháu dâu ngoan, đây bà nội, người nếm thử xem có hợp khẩu vị không. Nếu thích, về sau tướng công đi huyện thành, liền để hắn mua về cho ngài. Nàng diễn một màn này, không chỉ là Lục lão thái bối rối, những người khác cũng đều bối rối, không phải là lão thái thái dẫn đầu làm khó dễ, để Kiều Tam Nha và Ngũ Lan Quỳ nhận sai sao? Sao lại biến thành như vậy? Mấy phòng khác còn nghĩ, chờ Kiều Tam Nha vào cửa, ruộng đồng và việc nhà trong nhà đều giao cho nàng làm, cả nhà Lục Thanh Vinh thấy thế, cũng không nhịn được mà nổi giận. Nha đầu chết tiệt này quá không biết xấu hổ, vậy mà đến một chiêu như vậy, sao Úc Uyển Chi có thể để nha đầu chết kia thực hiện được, vì vậy cho Lục Mai một cái ánh mắt. Lục Mai cũng chán ghét Kiều Diệp, không nhịn được mở miệng nói, đây bà nội đừng nghe nàng ta, đây rõ ràng là bánh ngọt nàng mua cho Ngũ Lan, hiện tại lại lấy đồ ăn còn dư cho ngươi. Lục lão thái vừa nghe, sắc mặt khó coi không thôi. Bà ta trầm mặt nhìn về phía Kiều Diệp, từ nha đầu Kiều gia, tỷ tỷ ngươi nói, ngươi có nhận không? Nghe nói nha đầu chết tiệt này, trước đó ở huyện thành cũng không ít lần chống đối cha mẹ chồng, để con trai bà ta mất mặt. Nếu như lúc vào cửa không chỉnh đốn ngoan, về sau còn tiếp diễn. Kiều Diệp quay đầu nhìn về phía Lục Mai, không thể tin được nói, vì vị đại tỷ này, ngươi không thể bởi vì chuyện lúc trước mà ở trước mặt bà nội vu oan hãm hại ta. Ta đã mua hai phần bánh ngọt này, một phần cho tướng công ta, một phần để trong ngực, dùng tấm lòng của ta ôm lấy điểm tâm hiếu thuận bà nội ta. Lời này khiến khóe miệng người một nhà giật giật, còn dùng chân tâm che trở về, Kiều Tam Nha quái dị này thật biết nói chuyện. Lục Mai trừng Kiều Diệp, ngươi nói dối. Kiều Diệp nhíu mày, đời một đứa con gái đã gả đi, mỗi lần đều tay không trở về, chỉ muốn xé nhà mẹ để phụ cấp nhà chồng. Chính ngươi không hiếu thuận bà nội, thế mà còn không cho phép người khác hiếu thuận, e lại nói với Lục lão thái thái. Đây bà nội, cháu gái này của bà cũng quá bất hiếu rồi. Ta thấy nàng đối với mẹ chồng ta rất hiếu thuận, nhưng ngay cả bánh ngọt cũng không nỡ để ngài ăn. Lời này, quả nhiên khiến bà Lục rất không vui liếc Lục Mai một cái, có vẻ đúng như Kiều Diệp đã nói. Cô cháu gái này gả đi lâu như vậy, mỗi lần trở về đều là tay không, cũng không thấy mua chút gì hiếu thuận. Nhưng hình như lại có chỗ nào đó không đúng, bà ta không khỏi nhìn về phía Kiều Diệp, vừa định hỏi nàng biết sai chưa. Ai biết Kiều Diệp liền nhìn bà ta với ánh mắt hâm mộ. Ta thì khác, ta và bà nội ta đã cắt đứt quan hệ. Sau này ta sinh ra là người của Lục gia, chết là quỷ của Lục gia, ta chỉ hiếu thuận với một mình bà nội, lời Lục lão thái muốn nói, bị ép nuốt xuống. Như vậy còn phát tác thế nào? Úc Uyển Chi tức giận đến không chịu được, nhà đầu chết tiệt này thật sự là quá không biết xấu hổ. Nàng ta còn tưởng rằng, nhà đầu chết tiệt kia cũng sẽ độc miệng với lão thái thái. Ai ngờ vừa đến đã không còn mặt mũi dỗ lão thái thái. Lục Mai cũng là phế vật, cứ như vậy bị ép buộc trở về. Thế là nàng lại nhìn về phía Lục Đại Tẩu bên kia. Lục Đại Tẩu cho nàng một ánh mắt yên tâm, một bộ nhìn ta. Tiếp theo nàng mở miệng nói với Kiều Diệp, vì nàng dâu Ngũ Lan, nghe nói trước đó ngươi ở huyện thành, cũng không ít lần chống đối ngỗ nghịch cha mẹ chồng, còn làm mất hết mặt mũi Lục gia chúng ta, thì nàng hừ lạnh một tiếng, ngươi biết sai chưa? Kiều Diệp quay người nhìn về phía Lục Đại Tẩu, ngữ khí mang theo vẻ kinh ngạc hỏi, đây đại bá nương. Các ngươi đây là nghe tiểu nhân hèn hạ vô sĩ nào nói, đây không phải cố ý châm ngòi quan hệ giữa ta và Lục gia sao? Trước đó Kiều Hữu Phúc còn vu khống tướng công ta giết người, hắn chẳng phải là bị ngồi tù sao? Chúng ta đã là người một nhà, sao ngươi cũng không phân biệt thị phi, đi tin tưởng tiểu nhân xúi dục chứ? Đại bá mẫu, trước khi cháu gả vào, còn nghe nói bá mẫu là nữ tử thông minh hiền lành tài giỏi, in nàng lắc đầu thở dài, tự nhiên bây giờ, ngươi thật khiến ta rất thất vọng. Lục Đại Tẩu, làm sao trả lời? Lục Mai vừa trở về liền nói với người Lục gia Kiều Diệp không tốt. Nha đầu chết tiệt này mới là tiểu nhân hèn hạ. Lục Nhị Tẩu cười lạnh, để hay cho một nha đầu nhanh mồm nhanh miệng. Ngươi nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, tiến vào Lục gia chúng ta vậy thì phải dựa theo quy củ của Lục gia chúng ta mà làm. Nói nhiều như vậy làm gì, trực tiếp áp chế nha đầu chết tiệt này không được sao? Kiều Diệp thu lại nụ cười trên mặt, đi thẳng tới trước mặt Lục Nhị Tẩu dì nhị bá mẫu, ý của bá mẫu là chúng ta không cần nhiều lời nữa. Lục Nhị Tẩu không biết Kiều Diệp muốn làm gì, nàng cũng không sợ một tiểu nha đầu ế đúng, thức thời thì mau đi về phía trước quỳ, dập đầu nhận sai với cha mẹ ngươi. Nếu không cửa lớn Lục gia chúng ta, cũng không phải ngươi muốn vào thì vào. Lục Đại Tẩu phụ hòa theo, ế đúng, chính là đạo lý này. Lục Tam Tẩu không nói chuyện, Lục Tứ Tẩu cũng phụ hòa theo, các nàng đều đã tính toán xong, về sau công việc trong nhà đều phải ném cho Kiều Tam Nha làm. Cộng thêm chỗ tốt mà Úc Uyển Chi cho nên tự nhiên phải liên hợp lại. Ra oai phủ đầu Kiều Tam Nha. Lục Thiều nhíu mày, không vui nói, Vì mấy vị bá mẫu có chiến trận thật lớn. Vợ của ta, còn không cần người của mấy phòng khác tới quản, hôm nay ấy cũng đừng nghĩ động đến tiểu tức phụ của hắn. Người đang ngồi đều không ngờ Lục Thiều lại trực tiếp bảo vệ vợ như vậy. Đám người Lục lão đại không vui, vừa định khiển trách Lục Thiều, Kiều Diệp quay đầu cười nói với Lục Thiều, để tướng công không cần lo lắng, mấy vị bá mẫu cũng yêu thương ta mà. Nếu bọn họ không muốn nói nhảm nhiều, vậy ta sẽ trao đổi với các nàng một lần nữa. Nàng nói xong đột nhiên đưa tay, cầm lấy tay vịn của Lục Nhị Tẩu ngồi ở một bên ghế dựa. Sau đó dùng tay bẻ một cái, tay vịn của chiếc ghế gỗ kia lại bị nàng bẻ xuống một góc. Người ở đây thấy thế đều trừng to mắt không thể tin được, ánh mắt Kiều Diệp bắt đầu quét một vòng qua đám người Lục lão thái. Sau đó cười tủm tỉm mở miệng, để quên nói cho các ngươi biết, ta trước kia không chỉ ngốc, còn có bệnh. Nếu ai chọc ta không vui, ta sẽ buồn bực tức giận. Một khi tức giận, liền không nhịn được muốn đập đồ, thậm chí đánh người. Nàng hít sâu một hơi lại nói, để bây giờ ta rất tức giận. Nói xong, nàng xoay người đi vài bước, hai tay dùng sức nâng cái bàn gỗ ở giữa lên. Tiếp theo mọi người thấy, bàn gỗ lớn kia bị nàng chơi, đập bay ra ngoài cửa. Người của Lục gia trực tiếp sợ choáng váng. Kiều Diệp biết nguyên thân có sức lực lớn nhưng thật ra không đến mức này. Khí lực của nàng ở hiện đại cũng là trời sinh, đã lớn hơn người bình thường không ít. Thân thể này dinh dưỡng không đầy đủ, lúc từ dưới sông lên nàng cảm giác suy yếu cùng mềm nhũn, nhưng sau khi cơm nước ở huyện thành xong, lại đột nhiên có thêm một cổ sức mạnh không nói nên lời. Nàng suy đoán có thể là sau khi thân thể này cùng linh hồn của mình tương dung, khí lực tăng thêm. Bởi vậy muốn thử xem hiện tại khí lực lớn bao nhiêu, thuận tiện đe dọa người Lục gia, không nghĩ tới lại lớn đến loại trình độ này, thật tuyệt. Nàng nhìn về phía Lục Nhị Tẩu hỏi, từ nhị bá nương, hình như người có ý kiến với ta. Hiện tại ta rất tức giận, bệnh của ta còn chưa phát hết. Vì không ảnh hưởng những người khác, chúng ta vẫn là đi ra ngoài một mình tâm sự, nói xong trực tiếp đưa tay nắm lấy cổ áo Lục Nhị Tẩu, dễ như trở bàn tay nhấc người lên, thậm chí còn nâng người lên đỉnh đầu, muốn đi ra cửa. Lục Nhị Tẩu vốn là một người đàn bà hung hãn, trước kia đều chỉ có nàng ta đối với người khác dũng mãnh, nhưng bây giờ lại không nhịn được, sợ tới mức thét chói tai, "Y a, ta không đi!" Y nàng ta lại khóc lớn hô, "Ê cứu, cứu ta!" Để bị người ta nhấc lên đi ra ngoài như vậy, nàng ta bị dọa đến tàn nhẫn. Lục lão nhị thấy thế, lập tức đứng dậy ngăn cản, ngươi mau thả vợ ta ra." Y Kiều Diệp nhíu mày, "Ê được, nhị bá đã mở miệng, ta tự nhiên phải nghe trưởng bối." Sau đó ném Lục Nhị Tẩu xuống đất. Lục Nhị Tẩu bị dọa sợ tè ra quần, còn không đợi mọi người phản ứng, Kiều Diệp đã túm lấy cổ áo Lục lão nhị, đem người nhấc lên, đồng dạng giơ lên, còn xoay một vòng, "Ầy nhị bá, vậy chúng ta ra ngoài tâm sự đi, dù sao bệnh của ta còn chưa có tốt." Lục lão nhị sợ đến ngây ngẩn cả người, nghe nói như thế mới hoàn hồn, không nhịn được thét lên, "Y thả ta xuống, người mau thả ta xuống. Ta và ngươi không có gì để nói chuyện." Hắn thật không nghĩ tới, nhà đầu chết tiệt này khí lực đã lớn đến loại tình trạng này. Hắn là loại người được xem như cường tráng nhất trong thôn, nhưng lại bị Kiều Diệp dễ dàng nâng cả người lên. Đáng sợ, thật là, đáng sợ, những người khác cũng choáng váng. Đồng dạng không nghĩ tới khí lực của Kiều Diệp lại lớn như vậy, Kiều Diệp lại ủy khuất nói, "Tờ không phải các ngươi bảo ta đừng nói nhảm, trực tiếp ra tay sao? Ta đã nói ta có bệnh, không vui thì sẽ đập đồ đánh người, đây không phải là các ngươi ép buộc, để cho ta làm sao, người của Lục gia, ai ép nàng làm như vậy, bọn họ cũng không phải điên." Lão Thái Thái nhìn thấy sắc mặt con trai thứ hai sợ tới mức trắng bệch, cũng sợ Kiều Diệp sơ ý một chút, ném con thứ hai ra ngoài bị thương. Vì vậy vội vàng đứng lên, nhìn Kiều Diệp, tận lực hòa ái mở miệng, "Đi Kiều gia nha đầu, ngươi mau thả nhị bá ngươi ra đi, bá mẫu ngươi vừa rồi nói đùa với ngươi đó. Ngươi một nhà có cái gì thì nói cho đàng hoàng, nơi nào có thể một lời không hợp liền động thủ." Kiều Diệp nhìn về phía bà ta, càng ủy khuất hơn, "Ừ nhưng nhị bá mẫu bảo cháu đừng nói nhảm, ta có bệnh, chỉ thích nói chuyện, người khác không cho ta nói, ta nhịn không được liền muốn động thủ. Bà nội, rốt cuộc là ngài bảo ta nói chuyện hay là để cho ta trực tiếp động thủ đây? Ngài là chủ của một gia đình, ta nghe ngài." Nói như vậy, chẳng qua là cho đám cực phẩm Lục gia một cái bậc thang đi xuống, cũng vuốt thuận lông Lục lão thái thái. Dù sao về sau còn cần dùng đối phương rất nhiều, tin tưởng rằng nàng ra tay như vậy, lại nói mình có bệnh, không cao hứng liền muốn đập đồ đánh người. Những cực phẩm này cho dù bị mẹ chồng sau trêu chọc xúi dục cũng không dám tới trước mặt nàng diễu võ dương oai gây sự. Ra oai phủ đầu ai mà không dùng chứ? Lục lão thái thái cứng đờ cười nói, "Đây đương nhiên là nói chuyện tử tế. Kiều gia nha đầu, về sau bớt động thủ, nói nhiều hơn." Kiều Diệp không cao hứng nói, "Lê bà nội, sao bà còn cứ gọi con là nha đầu Kiều gia vậy, không phải con đã gả đến nhà bà rồi sao? Chẳng lẽ ngươi không thừa nhận ta cháu dâu này? Lục lão thái thái trong lòng thầm mắng, ngoài miệng lại nói, đây làm sao có thể, ta chỉ là gọi quen rồi. Con dâu Ngũ Lan, từ hôm nay trở đi chúng ta chính là người một nhà. Ngươi trước tiên thả nhị bá ngươi xuống, chúng ta nói chuyện thật tốt, lần này Kiều Diệp không ném, mà là thả Lục lão nhị xuống ngươi được rồi, nể mặt bà nội, lần này coi như xong. Nàng lại kéo tay Lục lão thái nói, lê bà nội nhưng mà bà phải bảo bọn họ, về sau đừng có chọc ta tức giận khổ sở nữa. Nếu không ta sẽ không khống chế được mà phát bệnh, đối với những cực phẩm này, cũng không thể một mực dỗ dành. Nếu không, dễ dàng được đà lấn tới, được một tấc lại muốn tiến một thước, cho nên trước đó nàng đã nghĩ kỹ, phải vừa đấm vừa xoa. Dù sao nàng có bệnh, biết đánh người, ai chọc nàng tức giận liền đánh người đó, đến đi, đám người Lục lão thái thái, ê, đây rốt cuộc là cưới một người vợ trở về, hay là cưới một tổ tông trở về? Trước đó Lục lão thái cũng bị mang lực của Kiều Diệp hù dọa. Cái này chỉ có thể nghẹn khuất gật đầu, để yên tâm, bà nội nhất định sẽ bảo bọn họ đừng chọc giận con. Kiều Diệp thu hồi ủy khuất trên mặt, cười nói, vậy ta biết bà nội là tốt nhất mà. Sau đó kéo lão thái thái đi đến ngồi xuống ở vị trí đầu tiên, nàng kéo một cái ghế ngồi bên cạnh lão thái thái. Nàng hỏi, đây bà nội, mẹ chồng ta trở về, không nói chuyện ta sẽ phát bệnh sao? Úc Uyển Chi và Lục Mai trước đó trở về, khẳng định dội nước bẩn cho nàng không ít. Nàng sao có thể nhịn được, đương nhiên phải trả về chứ. Lục lão sửng sốt quá, đây chưa nói a, đi Kiều Diệp lập tức nhìn trúng, vì vậy khó trách nhị bá mẫu bọn họ còn chọc ta tức giận, thì ra là mẹ chồng và đại tỷ không nói. Bà nội, bà ngàn vạn lần đừng trách các nàng. Đều là ta không tốt, sẽ có bệnh như vậy, không phải các nàng cố ý không nói, các nàng không thể nào là muốn ta phát bệnh đánh hai bá mẫu bọn họ chứ. Y lại rót một ly trà, mời hai người kia uống. Lời này vừa nói ra, sắc mặt lão thái thái và mấy người khác trong mấy phòng đều thay đổi. Đồng loạt nhìn về phía Úc Uyển Chi và Lục Mai, ánh mắt mang theo khiển trách, đặc biệt là vợ chồng Lục lão nhị, còn mang theo oán khí tràn đầy. Kiều Diệp có bệnh, hai người các nàng trở về lại không nói, làm hại bọn họ thiếu chút nữa bị hù chết. Hơn nữa nếu không phải tức phụ lão Ngũ giật dây, Ngũ Lan làm sao có thể nhất định phải để Ngũ Lan cưới một kẻ ngu. Bây giờ thì hay rồi, thằng ngốc biến thành bình thường, còn có thể một lời không hợp liền đánh người. Bọn họ còn sai khiến Kiều Tam Nha làm việc như thế nào? Đây không phải là thêm phiền cho gia đình sao? Cảm nhận được ánh mắt trách cứ của người Lục gia, Úc Uyển Chi lại bị chọc tức. Nha đầu chết tiệt này há mồm liền nói bậy, các nàng lúc nào biết nàng có bệnh điên gì? Ai biết nha đầu chết tiệt kia sau khi trở nên bình thường sẽ như vậy, đầu óc nàng ta có vấn đề, mới có thể để tiểu tiện chủng cưới vào cửa. Úc Uyển Chi đỏ mắt, ủy khuất lắc đầu, ì không, ta không biết. Lục Mai cũng vội vàng nói, ê bà nội, chúng ta căn bản không biết Kiều Tam Nha có bệnh gì, nàng lừa các ngươi. Kiều Diệp nhìn thấy bộ dáng này của mẹ chồng, rốt cuộc cũng biết Lục Mai học được từ đâu. Nàng thở dài nói, đi đều là lỗi của ta không nên phát bệnh. Các ngươi đã nói không biết, vậy thì không biết đi. Ê lại nhìn về phía Lục lão thái, ê bà nội, các ngươi coi như các nàng không biết đi. Bằng không mẹ chồng ta không cao hứng, cha chồng ta cũng phải mất hứng theo. Úc Uyển Chi và Lục Mai, cái gì gọi là coi như các nàng không biết? Các nàng vốn không biết a. Nói như vậy, giống như là các nàng đang nói dối. Lục Thanh Vinh, từ ở chuyện này liên quan gì đến hắn? Lục Mai phủ định nói, lê bà nội, chúng ta thật sự không biết, chúng ta, chỉ là còn chưa nói xong, đã bị Lục lão thái cắt ngang, cho Lục Mai một ánh mắt không vui, được rồi, còn có để yên hay không? Bà ta càng tin tưởng Kiều Diệp hơn, dù sao kẻ ngốc bình thường đều sẽ không nói dối. Tức phụ lão tam không thích Ngũ Lan, cho nên không chứa được tức phụ Ngũ Lan cũng bình thường. Lục Mai lại là chó săn của vợ lão Ngũ, các nàng không chủ động nhắc nhở bọn họ là Kiều Tam Nha sẽ phát bệnh đánh người. Có thể chính là muốn để người trong nhà bị đánh, để mấy phòng khác náo loạn với Kiều Diệp. Điều này làm cho lão thái thái vốn còn rất thích Úc Uyển Chi có chút khó chịu. Lục Thanh Vinh từ nhỏ đã biết dỗ lão thái thái. Nếu không cũng không thể có khả năng có cơ hội cho cả nhà đi học. Nhìn thấy biểu tình này của mẹ ruột, liền biết bà bị nha đầu chết tiệt thuyết phục, đối với tức phụ của hắn có thành kiến rồi. Lục Thanh Vinh ngược lại muốn giải thích, nha đầu chết tiệt kia ở huyện thành căn bản không nói nàng có bệnh, cũng không từng phát bệnh. Hơn nữa hắn hoài nghi, tức giận cái gì liền phát bệnh đều là nha đầu chết tiệt tự mình giả bộ dọa người. Nhưng lại thật sự sợ cái miệng của nha đầu chết tiệt kia, bởi vậy nhìn lão thái thái cười nói sang chuyện khác, ì nương, hôm nay là ngày vui của Ngũ Lan, bọn họ còn chưa kính trà với nương. Hay là để bọn họ kính trà trước? Lục lão thái rất thích tiểu nhi tử, từ trước đến nay đều nghe lọt vào tai hắn. Bởi vậy gật đầu nói, ê được, vậy uống trà trước, thì sau đó để đại tức phụ đi châm trà. Lục đại tẩu rót trà xong, bưng hai chén đưa cho Lục Thiều và Kiều Diệp. Có giáo huấn trước đó của vợ chồng lão nhị, nàng ta lúc này cũng không dám tá quái, còn cầm hai cái đệm cói đặt trên mặt đất. Lục Thiều và Kiều Diệp nhận trà, quỳ gối trên đệm hương bồ kính trà Lục lão thái thái. Ở đây tập tục thành thân là bái đường về sau phải đối với trưởng bối cao nhất trong nhà kính trà, đạt được bọn hắn chúc phúc. Sáng sớm hôm sau, một mình kính trà với cha mẹ chồng, được bọn họ tán thành. Bởi vì nghe Lục Mai nói, Lục lão thái thái cùng với chuyện xảy ra trước đó, bà đã có thành kiến với Kiều Diệp, nhưng cũng chỉ có thể nhận lấy trà uống, còn nói vài câu lời may mắn. Kiều Diệp cười nói, ê cảm ơn bà nội, lại ngọt ngào nói, ê bà nội, vừa nhìn ngài đã biết là có phúc khí, muốn sống đến khi sống lâu trăm tuổi. Lục lão thái nghe lời này, trong lòng ngược lại là thoải mái không ít. Bà ta nói, ờ ngươi thật ra cũng có miệng ngọt. Kiều Diệp đúng lý hợp tình nói, vì dù sao ta được thần sông che chở như vậy, được gả đến nhà các ngươi, vậy không phải cũng đại biểu cho bà nội là gia chủ cũng có phúc khí lớn sao? Ý là phúc khí của ngươi đều là do ta mang đến, những người khác của Lục gia, nha đầu chết tiệt này thật đúng là không biết xấu hổ, thế mà tự khen mình là phúc tinh. Nhưng vừa nói như vậy, mọi người cũng nhớ tới Kiều Diệp được Hà Bá che chở, người lớn tuổi, tự nhiên đều càng tin cái này. Huống chi trước đó lão thái thái mang theo con dâu cùng vãn bối đi bờ sông, còn thấy được lần thứ hai thần sông hiển linh. Lục lão thái đột nhiên cảm thấy có chút may mắn, trước đó không nghe theo Lục Mai giật dây phát động tấn công Kiều Tam Nha, phạt quỳ nàng. Trước đó Kiều Tam Nha là kẻ ngu, cộng thêm nghe nhi tử và con dâu để lộ ra ý tứ chính là bọn họ cố ý để Ngũ Lan cưới vào cửa, tìm đến hảo thủ giúp gia đình làm việc, ứng phó là được, cho nên bà ta căn bản không có chuẩn bị kính trà đưa tiền lì xì. Lúc này nghĩ đến Kiều Diệp là có phúc khí, bà ta tự nhiên cũng muốn dính phúc khí này. Càng lớn tuổi, lại càng muốn sống lâu thêm một chút. Lão thái thái nghĩ nghĩ, đau lòng tháo chiếc nhẫn bạc đeo trên tay xuống, đưa cho Kiều Diệp. Đây là nương bà truyền cho bà, vốn dĩ bà chuẩn bị truyền cho vợ lão Ngũ vào lúc sắp không xong. Hiện tại trước truyền cho tức phụ Ngũ Lan đi. Nàng nói, ê đây là mẹ ta truyền cho ta, hiện tại truyền cho ngươi. Về sau sống tốt với Ngũ Lan, phu thê hòa hòa mỹ mỹ. Mấy đứa con dâu thấy thế, sắc mặt đều khó coi. Bốn nàng dâu trước đó trong lòng khó chịu. Lão thái thái vậy mà vượt qua những con dâu các nàng, truyền nhẫn bạc cho con dâu Ngũ Lan, dựa vào cái gì chứ? Nhưng các nàng cũng chỉ dám khó chịu tức giận trong lòng, lại không dám nói lời phản đối nghi ngờ ở trước mặt lão thái thái. Úc Uyển Chi cũng không phải là hiếm lạ gì một cái nhẫn, lại khó chịu với thái độ của lão thái thái. Trước kia lão thái thái đã nói không ít lần, đây là do nhà mẹ đẻ truyền thừa, sau này phải truyền cho một trong những con dâu các nàng. Nàng ta vẫn luôn cho rằng, lão thái thái này cuối cùng nhất định sẽ truyền cho mình. Ai ngờ bây giờ lại đột nhiên cho nha đầu đáng ghét chết tiệt này. Nàng ta cũng muốn hỏi, dựa vào cái gì? Nhưng nàng ta đương nhiên sẽ không chủ động mở miệng hỏi hoặc là phản đối, mà là nhìn về phía Lục Thanh Vinh, vành mắt càng đỏ hơn ủy khuất không thôi. Lục Thanh Vinh vừa nhìn liền biết vợ mình đang tủi thân khổ sở. Nếu đổi thành trước đó, hắn nhất định sẽ mở miệng phản đối, để lão thái thái thu hồi nhẫn. Thứ đồ chơi này tuy không đáng tiền nhưng đạt được lại đại biểu cho một loại địa vị trong gia đình. Phải truyền cho vợ hắn mới đúng, nhưng bây giờ nghĩ đến nha đầu khó chơi chết tiệt này, vẫn là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện đi. Hắn cho Úc Uyển Chi một cái ánh mắt trấn an, ý tứ cái thứ này chúng ta không, hiếm lạ. Chờ sau khi trở về thành, hắn mua cho nàng chiếc nhẫn vàng, còn không tốt bằng cái nhẫn bạc này sao? Úc Uyển Chi vẫn khó chịu, bất quá lại biết tiếng thối, cho nên cho hắn một ánh mắt dịu dàng, cái gì cũng nghe theo ánh mắt của hắn. Kiều Diệp cảm nhận được sự khó chịu của mấy nàng dâu và mẹ chồng. Các nàng khó chịu, tâm tình nàng liền tốt. Nàng cũng không chê, cười nhận lấy nhẫn bạc, để cảm ơn bà nội, sau này chờ ta và tướng công kiếm được tiền, sẽ mua đồ trang sức vàng cho bà nội. Lại thuận tiện mang theo một chút nhắc nhở để ta thấy mẹ chồng sau lưng ta đều đeo vòng ngọc, vòng tai vàng, bà nội như thế nào cũng phải đeo tốt hơn con dâu mới được. Cha chồng ta không mua cho ngài, ta cùng tiểu tướng công về sau mua thêm mấy bộ trang sức vàng, cho ngài mang chơi. Lời này khiến lão Thái Thái và Lục Thanh Vinh, Úc Uyển Chi đều thay đổi sắc mặt. Lão thái thái trước tiên nhìn về phía cổ tay cùng lỗ tai Úc Uyển Chi. Quả nhiên thấy được vòng tay ngọc cùng vòng tai vàng. Trong lòng rất là không vui. Mẹ chồng này chưa từng đeo những vật phẩm trang sức quý giá này, tức phụ lão Ngũ bại gia này còn đeo trước. Úc Uyển Chi không nghĩ tới, nhà đầu chết tiệt kia sẽ lấy cái này ra để nói chuyện. Nàng ta ở trong huyện thành đeo những thứ này đã quen. Hôm nay trở về là tham gia hôn lễ, muốn để cho những thôn phụ kia tiếp tục hâm mộ nàng ta. bởi vậy liền không lấy xuống. Lại bị nha đầu chết tiệt kia tóm lấy bím tóc. Tâm tư nàng ta xoay chuyển, giải thích, Lê Nương không nên hiểu lầm, đây không phải tướng công mua cho con, mà là nhà mẹ đẻ con cho. Lục Thanh Vinh cũng vội vàng nói, Lê đúng vậy, đây là đồ cưới Úc gia ép đáy hòm cho Uyển Chi. Hôm nay cũng là bởi vì Ngũ Lang muốn thành thân, nàng cao hứng mới lấy ra đeo. Kiều Diệp lộ vẻ mặt nghi vấn, Lê trước kia ta nghe mẹ kế nói, nhà mẹ đẻ của nàng là lụi bại sa súc. Nàng gả vào trong thành, mới làm cho nhà mẹ đẻ dễ chịu hơn một chút. Không phải là bởi vì trợ cấp nhà mẹ đẻ mới bị một nhà tiểu thúc tử đuổi ra, còn không cho nàng mang theo thứ đáng giá sao? Sau đó bởi vì gả cho cha chồng ta, lúc này mới lại để nhà mẹ đẻ được lợi, cuộc sống càng ngày càng tốt. Trước kia lụi bại, cũng có thể mua được vòng ngọc cùng vòng tai vàng, trang sức quý giá như vậy sao? Lại cao hứng nói, vì vậy Lục gia chúng ta còn có thể trợ cấp nuôi dưỡng Úc gia, chẳng phải là người có tiền nhất trong thôn sao? Lục Thanh Vinh và Úc Uyển Chi, bọn họ đã nói mà, Kiều Ngốc sau khi biến thành bình thường, sao lại miệng độc nhanh mồm dẻo miệng như vậy? Hóa ra đều là học được từ trong miệng mẹ kế của nàng sao? Úc Uyển Chi chẳng những hận không thể vá miệng Kiều Diệp, còn triệt để hận mẹ kế Kiều Diệp. Nàng ta nhìn Lục Thanh Vinh một cái, lần này ủy khuất đến mức trực tiếp rơi lệ, lại lập tức dùng khăn lau đi, giả bộ như kiên cường. Lục Thanh Vinh đau lòng không thôi. Nếu như ở nhà, đã sớm ôm nàng ta dỗ, dành. Sau đó lại thấy sắc mặt mẹ hắn khó coi, ca ca cùng các tẩu tử cũng giống như vậy. Hắn đau đầu không thôi nhìn Kiều Diệp quát mắng, ngươi câm miệng, kính trà thì kính trà, lấy đâu ra nhiều lời như vậy. Gả vào Lục gia chúng ta, phải giữ phụ đức, không nên bàn lộng thị phi. Người vợ đã mất có không ít của hồi môn, nhưng Uyển Chi không thích dùng đồ đối phương lưu lại. Bởi vậy vòng tay và vòng tai vàng này là hắn bán đi của hồi môn của người vợ đã khuất, một lần nữa đặt mua cho người yêu, nhưng lại là giấu giếm tất cả mọi người Lục gia. Ai biết nha đầu chết tiệt kia chọc phá. Mẹ kế của nàng không có chút phụ đức nào, càng không có khẩu đức, quả thực chính là ác phụ. Kiều gia. Mẹ kế của Kiều Diệp được lão thái thái trở về thu dọn một trận, còn bị Kiều Nhị Ngưu trách cứ, mắt khóc sưng lên. Ngồi mắng tổ tông 18 đời nhà chồng sau một lần, cũng không biết, lúc này lại giúp kế nữ cõng cái nồi lớn, Kiều Diệp mới không sợ cha chồng cặn bã. Mặt nàng khó hiểu, gây ta làm sao có thể gây chuyện thị phi? Các ngươi không hiếu thuận với bà nội, chẳng lẽ còn không cho phép chúng ta hiếu thuận sao? Cha chồng, người ta đều nói con gái hướng ngoại, không ngờ đến chỗ cha chồng, lại ngược lại, cưới vợ quên mẹ, ngươi chính là nhân tài kiệt xuất trong đó. Mẹ kế ta nói, ngươi vì để cho hồ ly tinh cao hứng, trợ cấp không ít cho Úc gia. Úc gia buôn bán, đều là ngươi lấy tiền giúp đỡ. Các ngươi làm như vậy là không đúng, kế bà gả đến Lục gia, đó chính là người Lục gia. Làm sao có thể dùng tiền Lục gia nuôi nhà mẹ đẻ chứ? Ta tuyệt đối sẽ không lấy tiền của Lục gia đi trợ cấp nhà mẹ đẻ, còn dùng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn về phía hai người, ngay cả tên ngốc như ta cũng hiểu đạo lý, các ngươi lại không hiểu. Nếu nói không giữ phụ đức, vậy cũng là kế bà đi. Mẹ kế ta còn nói ngươi cùng người của lão Lục gia đều ngốc, làm nô lệ cho Úc gia, cha chồng cặn bã muốn đấu võ mồm với... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nàng, còn non một chút, hư hư. Hơn, nửa nàng nói chính là tình hình thực tế. Lúc trước nguyên thân đã nghe phụ nhân Kiều gia, sau lưng hâm mộ lại mắng Úc Uyển Chi gả cho người khác còn trợ cấp nhà mẹ đẻ như vậy. Úc Uyển Chi trợ cấp tiền nhà mẹ đẻ từ chỗ tra cha tới, mà tra cha lại là hút máu người vợ đã mất cùng Lục gia tới, cũng chẳng khác nào Lục gia một mực trợ cấp Úc gia. Chuyện trước kia như vậy, nàng không xen vào, nhưng sau khi nàng đến cái nhà này, bắt đầu làm sự nghiệp kiếm tiền, sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Ai cũng đừng nghĩ không làm mà hưởng, bám chân nàng hút máu. Sắc mặt Úc Uyển Chi trắng bệch, tức giận và gấp gáp. Nàng ta gả cho hai nam nhân, quả thật cũng trợ cấp nhà mẹ đẻ không ít, nhưng loại chuyện này nhà mẹ đẻ cao hứng, phu gia lại không cao hứng. Những bí mật mà nàng ta đã làm trong những năm qua. Còn nói với đám người Lục lão thái thái là người nhà mẹ để nàng ta mở cửa hàng kiếm tiền, trợ cấp cho nàng ta không ít, khiến cho Lục lão thái thái và người của Lục gia rất hài lòng. Hôm nay lại bị nha đầu chết tiệt này nói ra, điều này làm cho người của mấy phòng khác thấy thế nào? Nàng ta tuyệt đối không thể thừa nhận. Nếu không sau này còn móc tiền người Lục gia thế nào được, vì thế khóc thành tiếng. Ê trời ạ, ta đây là gặp phải con dâu gì, vừa vào cửa liền giáo huấn vu hãm mẹ chồng ta đây, thì lại nhìn Lục lão thái quỷ khuất nói, ê nương. Không phải như nàng nói, ta không có, Kiều Diệp cũng ủy khuất không thôi, đây cũng không phải ta nói, là mẹ kế ta cùng phụ nhân trong thôn nói. Các nàng còn nói, những chuyện này đều nghe người trong thôn nhà mẹ để ngươi nói, Nếu không, bà nội các ngươi có thể đi thôn của Úc gia hỏi. Mẹ kế ta nói đúng, mẹ chồng sau chính là mẹ chồng sau, ta mới vừa vào cửa đã vu hãm ta. Lục lão thái hoài nghi nhìn về phía Úc Uyển Chi. Ngươi gả đến Lục gia chúng ta, chính là tức phụ của Lục gia, cũng đừng nghĩ gì cũng nhớ nhà mẹ đẻ. Kẻ ngu cũng biết đạo lý, hy vọng ngươi cũng có thể biết, đây đều từ thôn bên Úc gia, truyền đến lỗ tai mẹ kế Kiều Tam Nha, điều này khiến bà ta không nhịn được hoài nghi. Trước kia tuy bà ta ghét bỏ con dâu này là quả phụ, nhưng những năm này đối phương dịu dàng hiền lành, dùng lời của con trai hắn nói, còn có tri thức hiểu lễ nghĩa, nhìn qua cũng giống như người trong thành. Nhi tử mang theo ra ngoài xã giao, hoặc là ở nhà đãi khách cũng có mặt mũi, hơn nữa vợ lão ngủ, từ trước đến nay đều rất tôn kính bà như bà, nói chuyện cũng dễ nghe. Mấu chốt là nhi tử thích, cảm thấy người con dâu này rất thân thiết, có thể chiếu cố tốt hắn, để hắn an tâm đọc sách, cho nên bà đối với người con dâu này mới từ không thích dần dần thay đổi, bây giờ thành con dâu bà thích nhất cùng coi trọng nhất. Nhưng dỗ con trai bà lấy tiền trợ cấp nhà mẹ đẻ, lại dẫm lên ranh giới cuối cùng của bà. Một nhà bọn họ bớt ăn bớt mà cung phụng một nhà ngũ nhi tử trong huyện thành tiêu dùng. Mấy phòng khác kỳ thật đã sớm bất mãn, chẳng qua là bị bà đè ép cùng dỗ dành. Tiền dùng trong việc ăn mặc và khoa khảo của con trai là điều đương nhiên, nhưng muốn dùng ở nhà mẹ đẻ của con dâu, bà nghĩ đến đều đau lòng đến lợi hại, cho nên mặc kệ có phải thật hay không, đều nhìn không được gõ tiểu tức phụ. Trong lòng Úc Uyển Chi thầm mắng, trên mặt lại ngoan ngoãn gật đầu, gầy bà giáo huấn rất đúng, tức phụ nhớ kỹ. Quả thật con dâu không trợ cấp cho nhà mẹ đẻ, ngược lại mấy năm nay nhà mẹ đẻ ta làm ăn lại trợ cấp ngược lại cho ta. Những thôn phụ kia chính là hâm mộ ghen ghét ta gả cho người lợi hại như tướng công, mới nói hưu nói vượng nói xấu ta, y nàng ta lại gạt lệ nói, đây bà phải tin tưởng con mới được. Lục Thanh Vinh cũng hát đệm, lê nương, người đừng nghe những tiểu nhân kia hồ ngôn loạn ngữ. Mấy năm nay ca ca của Uyển Chi làm ăn ở huyện thành, ngược lại còn trợ cấp chiếu cố nhà chúng ta. Những người đó chính là hâm mộ ghen ghét. Mới trêu chọc thị phi, ngài đừng tin, hắn cũng tuyệt đối không thể thừa nhận có loại chuyện này. Dù sao bây giờ mỗi tháng hắn đều phải lấy tiền từ quê nhà. Nếu để cho mấy phòng khác biết, còn không phải sẽ náo loạn sao? Mấy phòng khác quả thật trong lòng rất khó chịu. Bọn họ bán tín bán nghi với lời nói của Kiều Diệp. Nếu lão ngũ thật sự lấy tiền đi trợ cấp Úc gia, đây chẳng phải là lấy tiền trong công quỹ sao? Dựa vào cái gì, đối với Úc Uyển Chi cũng càng xem càng không vừa mắt. Mấy người chị em dâu, mặc dù mơ hồ ôm lấy Úc Uyển Chi, đó là bởi vì lão ngũ có tiền đồ, nhưng trong lòng lại ghen tị ghen ghét đối phương, rất không vừa mắt, hiện tại lại càng bất mãn. Lão thái thái làm sao không nhìn ra, mấy phòng khác hoài nghi cùng bất mãn. Bà ta cũng rất không vui. Nhưng vì tiểu nhi tử, chỉ có thể hòa giải. Bà ta nhìn Úc Uyển Chi nói, từ những phụ nhân trong thôn kia, quả thật thích nói luyên thuyên. Lần này ta tin tưởng ngươi, nhưng ngươi cũng đừng để cho chúng ta thất vọng mới được. Cả nhà chúng ta đều trông cậy vào lão ngũ thi cử nhân, thậm chí thi cái gì mà tiến sĩ làm quan. E lại cảnh cáo, ngươi và Úc gia các ngươi, cũng không thể kéo chân sau của hắn. Lục gia có thể làm rạng rỡ tổ tông hay không, phải dựa vào tiểu nhi tử của bà ta. Cho nên dù như thế nào cũng không thể để mấy phòng khác sinh ra oán khí cùng náo loạn với cả nhà tiểu nhi tử. Lời này cũng là nói cho mấy phòng khác nghe. Úc Uyển Chi biết lão thái bà này có ý kiến với mình nhưng sẽ không truy cứu trượng phu. Nàng ta ra dáng một người vợ tốt, lệ nương giáo huấn rất đúng, ta cùng người nhà mẹ để chắc chắn sẽ không kéo chân tướng công. Nhìn thấy mẹ ruột ủy khuất và cúi đầu như vậy, trong lòng Lục Châu Cẩn và Lục Châu Lam đứng ở phía sau nàng ta đều cảm thấy khó chịu, nhưng lấy thân phận cùng bối phận của bọn họ, lại không tiện xen vào giúp đỡ. Nếu không chỉ sợ trưởng bối Lục gia đối với mẹ bọn họ càng bất mãn, Lục Châu Cẩn nắm chặt thanh quyền. Chờ tương lai hắn thăng chức thật nhanh, xem lão thái bà này còn dám đối xử với nương hắn như vậy không? Hắn lạnh lùng liếc Kiều Diệp, nhà đầu chết tiệt này hôm nay ép mẹ hắn cúi đầu như vậy, còn để một nhà bọn họ mất mặt. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng. Tiếp theo phát hiện một ánh mắt sắc bén, rơi vào trên người mình. Hắn nhìn sang, đối mặt với thần sắc lạnh lão sâu thẳm của Lục Thiều. Lục Châu Cẩn bị ánh mắt này đâm đến không nhịn được run rẩy, càng kinh hãi không thôi. Từ khi nào Lục Thiều có khí thế như vậy? Mấy phòng khác bởi vì lời nói của lão thái thái, cũng tạm thời đè xuống điểm khó chịu này. Chu cấp ngũ phòng nhiều năm như vậy, hiện tại không thể đắc tội, nếu không không phải uổng phí sao? Bọn họ còn phải nhờ lão ngũ báo đáp. Kiều Diệp cũng nhìn ra được, thái độ và sự nhẫn nhịn của Lục lão thái thái cùng mấy phòng khác. Nàng cũng không nghĩ tới một lần liền có thể để người Lục gia, cùng một nhà cha chồng cặn bã ly tâm. Hiện tại chẳng qua là món ăn khai vị. Mục đích là trước tiên ở chỗ lão thái thái,

thân là cha chồng cũng không tiện cứ níu lấy con dâu nói. Nếu không hắn cũng muốn đi trong thôn đem những lời kiêu ngạo chống đối ngỗ nghịch hắn của nha đầu kia nói trên đường, nói cho mọi người nghe rồi. Nên hắn chỉ có thể nghẹn khuất gật đầu, kẻ ta mới lười so đo với một kẻ ngu như nàng. Chỉ là hôm nay nàng ta chống đối ta trước mặt mọi người, khiến chúng ta mất mặt không ít, mới bị nàng ta chọc tức. Tâm tư vừa chuyển lại cố ý nói, ê sau khi ta trở về, còn phải mua chút thức ăn bổ sung mới được, làm tiệc cưới mua một miếng thịt lớn, còn có một chút đồ ăn. Đã không làm, vậy hắn liền mang về ăn. Lục lão thái thái đau lòng nhi tử, lập tức nói, vì vậy các ngươi mang thịt đã mua về ăn đi. Mấy phòng khác nghe nói như thế đều có chút khó chịu. Bọn họ còn nghĩ hôm nay ăn thả cửa một bữa đâu. Không ngờ lão ngủ trở về, còn muốn mang thịt đi. Chỉ là họ lại không dám cãi lời lão thái thái. Lục Thanh Vinh cười nói, lệ cũng không cần cầm hết, chừa chút cho mẹ cũng bồi bổ thân thể, thì mỗi lần hắn đều dỗ như vậy, lão thái thái thích nghe. Quả nhiên, nụ cười trên mặt lão thái thái càng sâu, y thân thể ta rất tốt, không cần bồi bổ. Sang năm ngươi phải đi phủ thành khảo thí, hiện tại phải bồi bổ thật tốt, sau đó ra lệnh với mấy người con dâu, lệ còn không mau đi xếp thịt cho nhà lão ngủ, sắc mặt mấy con dâu đều không cao hứng, lại chỉ có thể nói, đi vậy ta làm ngay. Trong lòng Úc Uyển Chi cũng cao hứng. Lão thái thái keo kiệt, tuy rằng tiệc cưới chỉ mua một miếng thịt, chuẩn bị mỗi bàn vài miếng. Nhưng cũng phải đến 10 cân đấy, chờ sau khi cầm về nhà, nàng liền bảo nhi tử đưa một nửa về nhà mẹ đẻ. Hừ, một miếng cũng không để lại cho tiểu tiện chủng và nha đầu chết tiệt kia ăn, bọn họ không xứng. Lục Mai cũng vui vẻ, chờ trở lại huyện thành, nàng liền xách một ít thịt về, bà cùng trượng phu khẳng định vui vẻ. Vốn còn muốn tìm cơ hội dỗ dành Lung Lạc đệ đệ, xem ra chỉ có lần sau trở về, chờ mấy tẩu tẩu thu dọn xong, đem thịt bỏ vào trong xe ngựa. Lục Thanh Vinh mới đứng lên nói, ê nương, vậy chúng ta về trước đây. Lục lão thái thái đưa người đến cửa, ê được, người nhanh đi tìm đại phu xem một chút, ê nhìn xe ngựa rời đi, lão thái thái và mọi người mới trở về. Bên kia, Lục Thiều dẫn Kiều Diệp tới phòng của hắn. Hai người vừa ngồi xuống nói chuyện phiếm vài câu, liền nghe được động tĩnh bên ngoài. Kiều Diệp cũng nghe được, chẳng những phải về huyện thành, còn phải mang thịt làm tiệc cưới đi. Nàng hỏi Lục Thiều, để hắn muốn mang thịt đi, người không tốn tiền chứ. Ê Lục Thiều nói, ê không có tốn, bảo hắn cưới đồ đần vốn chính là cha hắn đuối lý, cũng không mở miệng bảo hắn lấy tiền tổ chức tiệc cưới. Kiều Diệp gật đầu, ê được, người không tốn tiền, vậy để bọn họ lấy đồ về lần cuối cùng này đi. Đối phương mang đi, bọn họ không tốn tiền, nàng không xen vào, hơn nữa lần này vợ kề của cha chồng cặn bã mang đồ đi mới tốt. Nàng mới dễ đào hố bọn, họ. Buổi tối ăn cơm, nàng có thể chăm chọc. Thuận tiện còn làm cho mấy phòng khác bất mãn với một nhà của cha chồng cặn bã. Ngày mai lại đi trong thôn tán gẫu với các đại nương đại thẩm, nói chuyện này một chút. Nhất cử tam tiện, hoàn mỹ. Còn phải cảm ơn cha chồng cặn bã và kế bà tham lam. Lục Thiều thấy mắt nàng dâu nhỏ sáng lấp lánh liền biết là nàng lại muốn hố cả nhà cha hắn. Về phần hố như thế nào? Từ trong vấn đề của nàng, hắn ước chừng đoán được. Nàng muốn từ thói quen của cha nàng, ra tay với đồ vật mang từ quê nhà đi. Hắn suy nghĩ một chút muốn nói, ê bây giờ ngươi gả cho ta, ta sẽ cố gắng để ngươi sống một cuộc sống tốt đẹp. Ngươi muốn làm cái gì thì làm đi, ta cũng sẽ làm chỗ dựa cho ngươi. Hắn sẽ cố gắng thi cử và kiếm tiền, để cho tiểu tức phụ có cuộc sống tốt. Kiều Diệp phát hiện tiểu tướng công này rất có trách nhiệm. Nàng cười nói, ê được, ta tin tưởng ngươi. Nhưng ta cũng sẽ cùng ngươi kề vai chiến đấu, chúng ta cùng nhau cố gắng sống những ngày tốt đẹp. Tâm Lục Thiều lại dao động, chưa từng có ai nói với mình như vậy, kề vai chiến đấu, cùng nhau cố gắng, loại cảm giác làm bạn này, so với lời tâm tình còn êm tai hơn. Hắn cười nói, ê được, ta cũng tin tưởng ngươi. Kiều Diệp suy nghĩ một chút hỏi, để chúng ta đã thành vợ chồng, kế tiếp còn phải sống vai hợp tác. Vậy nói tiếp, kế hoạch của từng người nhé. Trước tiên ta nói một chút, ta chuẩn bị tìm chút biện pháp kiếm tiền. Trước tiên cải thiện phương diện ăn ở, mặc dù đều đồn lão Lục gia là một trong những nhà có điều kiện tốt nhất trong thôn, nhưng viện tử lại đều là nhà đất. Nếu trời mưa, trong viện dẫm một cái chính là bùn, nhà vệ sinh ở bên ngoài vẫn là loại rất không sạch sẽ kia, cũng không có nơi nào để tắm rửa đơn độc. Nàng ở trong biệt thự hiện đại, có người quét dọn vệ sinh và nấu cơm, thật sự là có chút khó mà chịu được loại điều kiện dừng chân này. Hơn nữa Lục gia ăn cũng rất kém cỏi, dù sao cái tốt đều bị dọn đi. Thân thể này của nàng lại phải bồi bổ một chút, điều kiện của Lục gia ở trong thôn quả thật rất tốt, nhưng tiền tài vật chất đều bị coi như rác mà đưa đến huyện thành cho một nhà cha chồng cặn bã sống những ngày tháng tốt đẹp. Hiện tại trên người nàng chỉ mặc một bộ quần áo, từ nhà mẹ đẻ trực tiếp tới Lục gia, không mang theo thứ gì, cũng lười về nhà mẹ đẻ đi lấy hai bộ quần áo khác càng rách rưới hơn. Nói muốn cắt đứt quan hệ với nhà mẹ đẻ, tự nhiên từ hôm nay trở đi cũng đừng qua lại. Nàng không trở về lấy một mũi kim một sợi chỉ, Kiều gia cũng đừng hòng chiếm tiện nghi của nàng. Cho nên bày ở trước mặt, chính là vấn đề ăn mặc ở. Kiếp trước Lục Thiều ăn ở rất tốt, bên cạnh còn có gã sai vặt hầu hạ. Đột nhiên trở về cũng có chút không thích ứng với hoàn cảnh ăn ở như vậy, hắn cũng muốn cải thiện từ điều này trước. Ê, ta chuẩn bị viết thoại bản kiếm chút tiền, để cải thiện cuộc sống của chúng ta. Thi đồng sinh tháng 2 sang năm, ta sẽ tiếp tục tham gia. Sau khi thi đậu tú tài, ta còn chuẩn bị tiếp tục thi. Từ trước đến nay hắn đều thích đọc sách, thi đậu nhập sĩ còn từng là tiếc nuối cùng chấp niệm kiếp trước. Cho nên về sau vô luận hắn rơi vào khốn cảnh, hay là trải qua thời gian hơn người đều không có đem sách vở ném ra. Lại vẫn luôn xem sách khoa khảo, đề mục nghiên cứu khoa khảo, có chỗ không hiểu không rõ, cũng sẽ thỉnh giáo người khác. Cho nên lần này hắn vẫn rất có lòng tin đối với con đường khoa khảo của mình. Kiều Diệp thấy Lục Thiều biểu hiện ra tự tin rất lớn, ngươi lần này đối với thi đồng sinh cùng tú tài có nắm chắc nhiều chứ? Lục Thiều gật đầu, lời không có gì bất ngờ xảy ra, lần này ta nhất định có thể thi đậu tú tài. Kiều Diệp suy nghĩ một chút hỏi, nghe nói ngươi hai lần đi thi đồng sinh, nửa đường đều bị bệnh từ bỏ thi. Có phải có vấn đề hay không? Nàng nhìn thân thể tiểu tướng công, cũng không suy yếu đến mức thỉnh thoảng ngã bệnh. Từ trong thôn đi đến huyện thành, lộ trình 2 canh giờ, hắn vẫn tinh thần sáng láng như cũ. Cho nên trước đó thi, rất có thể chính là đám người mẹ chồng sau làm hỏng. Nếu không làm sao trùng hợp đến như vậy, mỗi lần đi thi đồng sinh đều sẽ ngã bệnh. Lục Thiều phát hiện nàng dâu nhỏ cực kỳ thông minh, không ngờ thoáng cái đã liên tưởng tới chuyện này. Hắn không có giấu giếm nói, vì 2 lần thi đồng sinh trước đó, ta đều là đi huyện thành ở, sau đó tỷ tỷ ta sẽ cố ý hầm canh gà cho ta. Thành tích của ta xưa nay tốt hơn Lục Châu Cẩn, những đề đó ta đều biết. Nếu như không phải nửa đường đau bụng không cách nào tiếp tục khảo thí, đồng sinh khảo thí thế nào cũng có thể qua, bởi vì có phòng bị đối với mẹ kế, cho nên đối với đồ ăn trong nhà, hắn rất chú ý. Lục Châu Cẩn gấp đồ ăn xong, hắn mới gấp theo, cũng không ăn đồ mẹ kế đưa tới riêng cho mình. Nhưng 2 lần đó, tỷ tỷ hắn đều lấy danh nghĩa quan tâm, cố ý hầm canh gà cho hắn, cũng đều là một đêm trước kỳ thi. Ở kiếp trước hắn cũng không có phòng bị, còn có chút cao hứng tỷ tỷ quan tâm. Ai có thể nghĩ tới dưới sự quan tâm của tỷ tỷ ruột, có thể là có ý đồ khác. Kiều Diệp im lặng, vì tỷ tỷ của ngươi thật đúng là làm cho người ta một lời khó nói hết. Nếu như chỉ là một lần, còn có thể nói là trùng hợp, nhưng 2 lần tiếp theo, thì không nhất định, đều không có chứng cứ, cũng không thể hoàn toàn kết luận. Nhưng nàng cảm thấy 89/10, canh gà Lục Mai đưa cho Lục Thiều có vấn đề. Nàng lại nói, lần này ngươi khảo thí, ta cảm thấy nàng hẳn là còn có thể đưa canh gà cho ngươi. Đến lúc đó cầm đi kiểm tra thật tốt. Nếu như bên trong thật sự thả nguyên liệu, chúng ta liền náo ra ngoài, để cho mọi người biết đi. Nàng nhìn bộ dáng hôm nay của Lục Mai, không thể nào cam tâm cắt đứt quan hệ với đệ đệ. Sau này khẳng định còn có thể cuốn lấy, dù sao cũng là tỷ tỷ ruột, nếu đối phương vẫn luôn khom lưng cúi đầu, bên ngoài chắc chắn sẽ có người nói Lục Thiều. Nhưng nếu vạch trần chuyện thêm nguyên liệu, vậy dù Lục Thiều làm gì cũng sẽ không bị nói ra. Dù sao cắt đứt tiền đồ của đệ đệ, tỷ tỷ như vậy nhà ai dám muốn chứ? Nữ tử xuất giá làm ra chuyện như vậy, đừng nói là cổ đại, chính là ở hiện đại, cũng sẽ bị người phỉ nhổ rời xa. Lục Thiều tán đồng gật đầu, kẻ ta cũng nghĩ như vậy. Kẻ kiếp trước uống canh gà, lúc thi đau bụng dẫn tới không có cách nào tiếp tục. Hắn không muốn hoài nghi người thân nhất, cho nên cũng không kiểm tra canh gà có vấn đề hay không, cũng không có chứng cứ chứng minh canh gà bị bỏ vào. Cho nên lần này, hắn cũng muốn biết đáp án. Nếu tỷ tỷ hắn lại ra tay, hắn sẽ không mềm lòng bỏ qua cho nàng ta. Kiều Diệp chửi bậy nói, vì nếu ngươi thi đậu tú tài, thậm chí thi đậu cử nhân, tiến sĩ, đối với nàng không phải rất có lợi sao? Đến lúc đó ngươi có thể làm chỗ dựa cho nàng ta, nhà chồng cũng không dám bắt nạt nàng à? Nếu thật sự là nàng ta mưu đồ cái gì? Để đạt được mẹ kế thích, Lục Thiều nói, để so với người đệ đệ là ta có tiền đồ, nàng càng tình nguyện trượng phu của nàng thi đậu tú tài hơn. Mẹ kế và cha ta có thể giúp chồng nàng, cho nên đối với nàng mà nói, không khó lựa chọn. Mẹ kế của hắn không muốn nhìn thấy hắn có tiền đồ, hận không thể để hắn ở lại trong thôn, cha hắn cũng không khác là bao. Cho nên tỷ tỷ của hắn vì nghênh hợp 2 người, dĩ nhiên là từ bỏ thân đệ đệ này là hắn. Đây cũng là điều mà sau này hắn nhìn thấu, tỷ tỷ ruột của hắn mỗi lần lựa chọn đều coi hắn là vật hy sinh, thậm chí còn là làm đá kê chân cho bên kia. Kiều Diệt phát hiện Lục Thiều rất thảm. Cha ruột không thương, mẹ kế kế ca kế muội ác độc, ngay cả tỷ tỷ ruột cùng một mẹ sinh ra cũng muốn hại hắn. Nàng an ủi, lờ không có việc gì, Trước khổ sau ngọt, ngày lành của ngươi còn ở phía sau, xem dáng vẻ Lục Thiều cũng không đau lòng khổ sở, chắc đã chấp nhận sự thật khiến người ta lạnh lòng. Lục Thiều khẽ cười nói, chúng ta đều trước khổ sau ngọt, thì hắn nhìn Kiều Diệp nói, đợi trong tay ta còn một chút bạc cuối cùng, ngày mai dẫn ngươi đi mua hai bộ quần áo trước, quần áo tiểu tức phụ mặc thật nhiều miếng vá, còn giặt đến trắng bệch mười phần cũ nát. Chắc hẳn quần áo ở lại Kiều gia cũng không khác nhau mấy, lại lần nữa lấy lòng. Kiều Diệp cũng không từ chối ý tốt của Lục Thiều, đê được, vậy thì đa tạ, y nàng cũng không thể mỗi ngày mặc bộ quần áo này, còn phải tắm rửa, giặt rửa nữa. Tiểu tướng công suy nghĩ rất chu đáo, nhìn cũng có ý thức trách nhiệm. Lục Thiều chỉ giường nói, về nếu không ngươi nằm nghỉ ngơi một chút, tiếp theo lại bất đắc dĩ nói, đây trong phòng ta cũng chỉ có một cái giường, chăn cũng chỉ có một cái, hẳn muốn ngủ dưới sàn cũng không có biện pháp. Nếu ngươi để ý, chỉ có thể ngày mai lên trấn mua một cái giường nhỏ, mua thêm một cái chăn, ta ngủ. Ý tứ này, chính là nhường giường cho Kiều Diệp. Kiều Diệp suy nghĩ một chút nói, dù sao hôm nay cũng phải ngủ một cái giường, sau này cũng không sao cả. Chúng ta mỗi người ngủ một đầu, ngày mai lại mua một cái chăn, tách ra tự đắp là được. Mỗi ngày ngươi còn phải đọc sách viết chữ, ngủ không ngon cũng rất ảnh hưởng. Nàng quét qua căn phòng nhỏ hẹp nói, để hơn nữa phòng này lại có một cái giường nhỏ, đi qua đi lại cũng khó khăn. Phòng của Lục Thiều không lớn, đặt một cái giường và một cái bàn, một cái giá sách phía sau, không còn nhiều không gian. Nàng cũng không tiện chiếm giường, để Lục Thiều mỗi ngày đọc sách xong còn phải chen chúc trên một cái giường nhỏ. Dù sao bọn họ hiện tại là vợ chồng trên danh nghĩa. Mặc quần áo, mỗi người đắp một cái chăn, ngủ một cái giường cũng không có gì, hơn nữa với dáng vẻ thiếu dinh dưỡng vừa khô vừa gầy của nàng, có lẽ Lục Thiều cũng sẽ không muốn xuống miệng nổi. Đương nhiên, nếu hắn dám chưa được nàng đồng ý mà muốn sằng bậy, nàng liền đánh gãy chân của hắn. Bất quá nàng nhìn người rất chuẩn, hắn không phải là loại người này. Lục Thiều thấy nàng không ngại, ê được, vậy ngày mai lại đi mua một cái chăn. Người nghỉ ngơi trước đi, ta lật sách một chút, Kiều Diệp gật đầu, ê được. Thấy Lục Thiều đi tới bàn học ngồi xuống, cầm lấy một quyển sách lật xem. Kiều Diệp cũng không lập tức nằm xuống giường, mà là từ trong ngực, đem cái gương nhỏ kia lấy ra soi. Có chút kinh ngạc phát hiện, tướng mạo của nguyên thân lại rất giống nàng ở hiện đại. Mấu chốt ngay cả một nốt ruồi nhỏ ở khóe mắt cũng giống nhau, mặt khô gầy gầy nhưng cũng không đen, da hơi vàng. Nguyên thân mỗi ngày ra ruộng làm việc, nhưng không ăn nắng đen, mà chỉ là da vàng màu lúa mì, còn có da vàng do suy dinh dưỡng. Chỉ cần dưỡng tốt một chút, làn da có thể khôi phục trắng nõn. Kiếp trước nàng chính là loại thể chất phơi nắng không đen này. Kiều Diệp lại giơ tay phải lên nhìn, quả nhiên trong lòng bàn tay nhìn thấy một nốt ruồi son. Nàng cũng có nốt ruồi này trong cơ thể hiện đại, hơn nữa nốt ruồi son này còn không chỉ là một nốt ruồi đơn giản. Lúc 5 tuổi, nàng không cẩn thận ngã xuống bể bơi, sau khi được cứu lên, liền phát hiện lòng bàn tay có thêm một nốt ruồi, còn có thể cảm ứng được bên trong có một vũng nước suối nhưng chưa từng nói bí mật này với ai. Nàng đã làm thí nghiệm, nước suối này đối với cơ thể con người không có tác dụng gì quá lớn. Uống vào có thể tăng cường thể chất, nhưng không thể chữa bệnh, dưỡng nhan gì đó. Bất quá có thể xúc tiến thực vật cao lớn, thúc đẩy thực vật mập mạp. Nếu là thực vật sắp chết, vậy chút nước suối lên là có thể cứu sống. Thực vật bình thường tưới nước suối lên, tuy rằng sẽ không tăng tốc sinh trưởng, nhưng sẽ càng có sinh mệnh lực cùng sức sống. Ví dụ như dùng nước suối tưới qua rau dưa trái cây, vị sẽ tốt hơn bình thường rất nhiều. Trong dược liệu, cho dù khí hậu không thích ứng, sau khi tưới nước suối cũng có thể trồng sống, dược tính tốt hơn. Đối với động vật cũng có chút hiệu quả, sau khi uống nước suối, cơ bản sẽ không sinh bệnh, thể chất càng mạnh. Thú cưng sau khi uống sẽ thông minh hơn, heo gà dê chờ súc vật uống vào, sau khi làm thịt vị cũng ngon hơn. Nhà bọn họ là Thế Gia Đông Y, kinh doanh một đại dược trang. Chủ yếu là trồng thuốc đông y, chế biến thuốc viên, bột thuốc. Trung dược vệ sinh có, không ít bí phương trải qua truyền thừa trăm năm không ngừng điều chỉnh, hiệu quả rất tốt. Ví dụ như dầu gội đầu, dầu dưỡng tóc, kem dưỡng da, kem đánh răng, kem dưỡng tóc. Những bí phương này nàng đều biết, cũng tự mình phối trí qua. Ở hiện đại, khi cha mẹ nàng đưa ông bà nội và ông bà ngoại đi du lịch, gặp phải chuyện ngoài ý muốn đều qua đời, chỉ còn lại nàng và ca ca. Cha mẹ bọn họ đều là con một, ông nội bên này là mở dược trang, nàng từ nhỏ cũng thích đi cùng ông. Cho nên được mang ở bên cạnh ông học. Nàng ghi danh thi đại học cũng là chuyên ngành liên quan. Bởi vậy, sau khi bọn họ gặp chuyện không may, nàng tiếp nhận dược trang trong nhà. Ông ngoại bên kia là mở công ty máy móc. Anh trai nàng từ trước đến nay thích khối này, cũng là bồi dưỡng từ nhỏ, chuyên ngành đại học chọn cũng là cái này. Sau đó ca ca tiếp quản công ty máy móc của ông ngoại. Ở hiện đại nàng và ca ca lái du thuyền ra biển câu cá, ai ngờ đột nhiên gặp sóng thần thuyền bị nhấn chìm. Khi nàng có ý thức trở lại chính là ở trên sông. Từ trong trí nhớ biết được, nguyên thân cũng là sau khi 5 tuổi rơi xuống nước, trong lòng bàn tay mới có nốt ruồi chu sa này. Nàng còn nhớ tới, lúc nguyên thân ra ngoài làm việc, khát nước sẽ dùng hai tay bưng nước uống, mà nước chính là từ trong lòng bàn tay đi ra. Bất quá cũng may không có nói cho bất luận kẻ nào, cũng chưa từng ở trước mặt ai uống như vậy. Nguyên thân vốn cũng có một vũng nước suối này. Kiều Diệp không khỏi nghĩ, lúc trước nàng nói mò, sẽ không bị kéo trúng chứ. Thật ra nàng và nguyên thân chính là một người, sau khi nguyên thân 5 tuổi rơi xuống sông, có một sợi linh hồn đi hiện đại thành nàng. Bây giờ bất quá là nàng trở về thôi, càng nghĩ càng cảm thấy rất có thể. Nếu không làm sao lại trùng hợp như vậy? Tên của các nàng giống nhau, dung mạo giống nhau, thể chất da giống nhau, sau khi sinh ra đều có khí lực lớn, nốt ruồi ở lông mày giống nhau. Còn có chuyện lúc 5 tuổi rơi xuống nước, có thêm nốt chu sa. Hơn nữa sau khi nàng dung nhập ký ức của nguyên thân, không có cảm giác không khỏe gì, nghĩ cái gì, trực tiếp nhớ ra, không cần đi tìm kiếm ký ức. Nàng nắm chặt lòng bàn tay, vũng nước suối này vẫn còn, nàng càng có lòng tin, đối với sự nghiệp tiếp theo. Trước đó nàng đã chuẩn bị phát dương quang đại dược trang nhà mình ở chỗ này. Làm ra cao dưỡng tóc, cao dưỡng da khẳng định không lo bán, tóc rụng. Tóc bạc ở hiện đại làm khó không ít người, mà nam nữ cổ đại đều để tóc dài, khẳng định cũng giống như vậy. Có nước suối này, nàng có thể tập, trung tất cả dược liệu cần thiết để trồng trọt. Nàng ở hiện đại nghiên cứu từng trồng không ít cây nông nghiệp, rau quả trái cây cùng dược liệu, cũng rất có kinh nghiệm cùng tâm đắc. Về phần tại sao dược liệu chỉ có thể sinh trưởng ở một ít hoàn cảnh, thời tiết, địa vực, nàng lại có thể trồng sống, đó không phải là còn có đại kỳ thần sông đại nhân. Có thể kéo ra giải thích sao? Nghĩ như vậy, cả người đều nhẹ nhõm rất nhiều, cũng cảm thấy hơi mệt mỏi, nàng cởi giày nằm trên giường, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Sau khi Kiều Diệp ngủ, Lục Thiều quay đầu nhìn cô, trong mắt hiện lên ý cười. Sau đó hắn lấy giấy bút ra, bắt đầu viết cương yếu thoại bản. Đây là một biện pháp mà trước mắt hắn kiếm được tiền tương đối nhanh. Trước đó sau khi hắn bị cha ruột đưa về thôn, chính là dựa vào viết thoại bản tiếp tục đọc sách cùng trợ cấp tỷ tỷ. Sau khi gặp rủi ro đi biên cảnh, cũng dựa vào viết thoại bản sinh hoạt, còn bái một sư phụ lợi hại. Không biết qua bao lâu, Kiều Diệp bị một trận tiếng gõ cửa đánh thức. Sau đó một giọng nam vang lên ngoài cửa, từ Ngũ Lan, bà nội bảo các ngươi ra ngoài ăn cơm. Nàng mở mắt ra, chỉ thấy Lục Thiều đứng lên trả lời, để chúng ta lập tức tới ngay, thì tiếp đó đối mặt với ánh mắt Lục Thiều nhìn lại. Hắn mỉm cười nói, ngươi tỉnh rồi, ánh mặt trời vừa vặn chiếu từ ngoài cửa sổ vào. Làn da Lục Thiều trắng trẻo, tướng mạo tuấn mỹ. Dáng người thẳng tắp như cây tùng, lúc này đứng dưới ánh sáng ấm áp, đặc biệt đẹp mắt, như là từ trong bức họa đi ra, một thiếu niên mặt như quan ngọc, mặt mày như vẽ, chi lan ngọc thụ mỹ thiếu niên. Kiều Diệp trước đó đã phát hiện tiểu tướng công có dáng dấp đặc biệt tốt, hiện tại hắn mới 16 tuổi, về sau lớn lên, không biết sẽ có phong hoa như thế nào. Kiều Diệp cười đứng dậy, đề đúng vậy, tỉnh rồi, bên người có thêm một tiểu tướng công khiến người ta cảnh đẹp ý vui, còn rất không tệ. Hai người thu dọn đồ đạc xong. Cùng đi phía trước ăn cơm, Lục gia không có phòng ăn riêng, ăn cơm đều ở đại sảnh. Bởi vì nhiều người, liền chia làm nam nữ hai bàn. Kiều Diệp đi vào mới phát hiện người của Lục gia rất nhiều. Già trẻ lớn bé cả nam lẫn nữ, cộng lại hơn 20 nhân khẩu. Những người khác ngồi vào chỗ, thấy hai người Lục Thiều đi vào, cùng nhìn sang. Trước đó Kiều Diệp và Lục Thiều trở về, đám tiểu bối có người ở bên ngoài, có người đứng sau lưng cha mẹ mấy phòng cơ bản đều thấy Kiều Diệp ném bàn cùng việc sách hai vợ chồng nhì phòng. Lúc này nhìn thấy nàng, đều mang theo đủ loại tò mò phức tạp dò xét, Kiều Diệp phớt lờ ánh mắt của bọn họ, tự nhiên hào phóng đi vào. Kéo một cái ghế, đặt ở bên cạnh lão thái thái ngồi xuống. Nàng cười tủm tỉm nhìn về phía Lục lão thái mở miệng, gây bà nội, chúng ta tới rồi. Lục lão thái ngoài cười nhưng trong không cười nói, gây tới rồi, vậy thì ăn cơm đi, nếu không phải trước đó Kiều Diệp nhấn mạnh, gọi bọn họ ăn cơm chiều, thì người Lục gia sẽ không nghĩ tới muốn gọi bọn họ, thích ăn thì ăn. Đối với những người khác cũng giống như vậy, ăn cơm đều không tích cực, ai cũng sẽ không nuông chiều. Kiều Diệp quét qua đồ ăn trên bàn. Dùng nồi gốm nấu một nồi cháo gạo kê, ngô cũng chính là gạo kê hiện đại, một đĩa dưa muối và một bát rau hầm không có chất béo gì, cộng thêm một nồi khoai lang luộc. Lục lão thái đưa tay, múc cho mỗi người một bát cháo, phát một củ khoai lang. Về phần dưa muối và rau hầm mọi người tự gấp, Kiều Diệp nhìn cháo không đậm, nước nhiều gạo ít. Nàng không khỏi cau mày nói, lê bà nội, hôm nay chúng ta ăn cái này sao? Lục lão thái thái liếc bà ta một cái, lê bằng không thì sao? Kiều Diệp nói, vì hôm nay không phải ta thành thân với tướng công sao?